hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng, chương 346, anh muốn thế nào, góc truyện audio.com. Cách chương.